Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Thôi Miên. Tại hơn 200 năm trước, có một món tên là LOL, 5 người đối chiến thi đấu trò chơi, trong đó người chơi chia thượng trung hạ đánh giá 4 đường phân biệt đối dây. Tại đối dây thời điểm, địch quân tiểu binh tử vong sẽ để cho ngươi điều khiển anh hùng đạt được điểm kinh nghiệm, tăng lên đẳng cấp, trong đó có một hạng thao tác, chính là kẹp lấy một điểm cuối cùng điểm kinh nghiệm. Tại tiểu binh tử vong trong nháy mắt, tăng lên đẳng cấp học tập kỹ năng mới. Lấy đẳng cấp ưu thế đánh giết địch nhân. Lúc này, Tô Vân sử dụng chính là cái này cái phương thức, lấy tiểu ma quỷ cống hiến giết chóc kinh nghiệm. Thành công để cho mình thỏa mãn tấn cấp điểm kinh nghiệm. Đánh giết level 12 tiểu ma quỷ, đạt được 860 điểm giết chóc kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở phù hiện, hắn nhìn thoáng qua cá nhân giao diện thuộc tính trước mắt tổng điểm kinh nghiệm. 3.325/3.000. Hiển nhiên, thân là level 3 tiểu pháp sư, lại có thể xử lý level 12 tiểu ma quỷ. Lập tức vì hắn cung cấp tiếp cận 1.000 điểm có thể nhìn giết chóc điểm kinh nghiệm. Nếu là phóng tới lúc bình thường, Tô Vân tự nhiên hội tiêu hao dư thừa điểm kinh nghiệm vây lại ghi chép pháp thuật quyền trục. Nhưng bây giờ hắn tự nhiên không chút do dự lựa chọn đẳng cấp tăng lên. Thi pháp đẳng cấp tăng lên tới level 4, đạt được thứ nhất điểm tự do thuộc tính. Hắn không có chút gì do dự. Trực tiếp thêm tại trí lực thuộc tính bên trên 20 điểm siêu phàm trí lực. Lần này sau khi tăng lên, Tô Vân bỗng nhiên phảng phất phát sinh một loại nào đó trên bản chất thuế biến. Từ phàm nhân hướng phía thần tiến hóa, chức nghiệp giả tấn thăng truyền kỳ thấp nhất cũng là tuyệt đối cánh cửa. Cái kia chính là chủ thuộc tính siêu phàm trí lực, để hắn tăng lên một cái một vòng pháp thuật vị. Đối với pháp thuật điều khiển trình độ cùng học tập hiệu suất vậy tăng vọt rất nhiều. Mà đẳng cấp tăng lên tới level 4 về sau, cũng làm cho hắn lần nữa nhiều một cái một vòng pháp thuật vị cùng một cái nhị hoàn pháp thuật vị. Nói cách khác, lúc này hắn tổng cộng có được pháp thuật vị phân biệt là 4 cái không vòng ảo thuật, 5 cái một vòng pháp thuật cùng 3 cái nhị hoàn pháp thuật. Càng đáng sợ là theo đẳng cấp tăng lên, lúc trước hắn tiêu hao tất cả pháp thuật vị đều khôi phục. Đáng tiếc là, biến thành loại pháp thuật pháp sư hộ giáp cũng không có hồi phục. Để hắn chỉ có thể tiêu hao pháp thuật tương lai hình thành mới vô hình hộ giáp. Tại sao có thể như vậy? Bán Long Nhân cả kinh nói, không ngờ tới phá mất đối phương một tầng mai rùa về sau. Lại còn có tầng thứ hai. Sau đó, hắn giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, phát ra kinh hô, ta đã biết, ngươi cũng là người chơi, ngươi cũng là đặc thù người chơi, ngươi vừa rồi kích giết cái kia tiểu ma quỷ chính là vì soát pháp thuật mới vị. Trước mặt tiểu pháp sư nghe vậy nao nao, bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười, giang hai cánh tay nhào về phía hắn, từng đạo màu xám dữ tợn xúc tu bỗng nhiên phù hiện. Để hắn trong nháy mắt hóa thân thành bát chảo bạch tuộc. Đem hắn triệt để quấn quanh. Lúc trước thế công hạ hắn ép căn lưu thủ. Chỉ muốn một búa chặt đứt đối phương một cái cánh tay. Lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh như thế nghịch chuyển tính một màn. Lúc này muốn lui lại đã chậm. Trên người đối phương có một tầng cứng rắn xác rùa đen. Hắn chí ít cần toàn lực ba búa mới có thể phá mất. Nhưng bây giờ hắn vẻn vẹn công kích một cái, liền đã bị giữ tợn kinh khủng xúc tu bao quanh quấn quanh. Tĩnh mịch băng lãnh năng lượng ở trên người hắn lan tràn. Tùy theo mà đến còn có một loại mục nát hôi thối. Thối hắn trong dạ dày quay cuồng một hồi, hận không thể đem hết thảy đều phun ra. Ngươi, Bán Long Nhân vốn muốn nói chút cái gì, nhưng một giây sau... Một căn thô to xúc tu trực tiếp ngăn chặn miệng hắn. Pháp thuật hiệu quả triệt để bộc phát. thể chất cường hãn bán long nhân bị tê liệt tại chỗ, cũng không còn cách nào động đậy. Một căn căn xúc tu phảng phất linh xảo hai tay, tùy tiện địa lấy xuống đầu hắn nón trụ, lập tức trống rỗng biến mất không thấy gì nữa. Tại triệt để khống chế lại đối phương về sau, Tô Vân khẽ thở phào, nhưng cũng không có buông lỏng, mà là lấy ra thôi miên ma trượng chỉ vào đối phương. Thuật thôi miên, thuật thôi miên, thuật thôi miên, thuật thôi miên, thuật thôi miên, thuật thôi miên, lại là trọn vẹn 5 đạo pháp thuật xuống dưới. Tại loại này tê liệt trạng thái dưới, đối phương đã không còn có bất luận cái gì ý chí chống cự. Pháp thuật thứ nhất liền bị thôi miên, còn lại 4 cái pháp thuật vẻn vẹn Tô Vân vì gia tăng bảo hiểm trình độ mà phóng thích. Không chỉ như vậy, hắn lại một lần nữa phóng xuất ra bàn tay mình kiểu cầm nắm thuật. Mị hoặc nhân loại, như thế có thể xưng liều lĩnh động sử dụng pháp thuật. Hiển nhiên chỉ vì một sự kiện, cái kia chính là làm cho đối phương quên lúc trước sự tình. Quên mất hắn người chơi thân phận. Cái này cũng không phải là không được, bởi vì người chơi thân ở tại thế giới trò chơi lúc, tương đương với tinh thần ý thức xuyên vào thức trải nghiệm. Hoàn toàn có thể thông qua loại phương thức này đến để nó quên vừa chuyện phát sinh. Loại này ký ức vừa mới thành lập, cần một chút xíu thời gian mới có thể ổn định chứa đựng trong đầu. Từ đó cũng không còn cách nào quên, một khi bị một loại nào đó tình huống ngoài ý muốn, rất dễ dàng đem lãng quên. Điểm ấy nhất định phải chỉ có thể là làm đến, không phải một khi thân phận của hắn bại lộ, tuyệt đối sẽ cho hắn dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức. Cái này chút thổ hào nước tiểu tính hắn quá đã hiểu. Một khi biết hắn người chơi thân phận, tuyệt đối hội không tiếc hết thảy mưu toan tra tìm hắn hiện thực thân phận. Đừng tưởng rằng hiện tại là văn minh pháp luật thời đại vũ trụ liền không sợ cái này chút. Trên thực tế hiện tại so trước đó càng thêm hắc ám. Đã có không chỉ một game thủ hàng đầu, bởi vì nói lộ ra miệng mà bốc hơi khỏi nhân gian. Ngăn chặn đối phương miệng xúc tu bị hắn rút ra, Tô Vân bắt đầu ý đồ cải biến đối phương ký ức. Người lúc trước bị ma quỷ công kích, đối phương đưa người đả thương. Sau đó ngươi gặp một vị cường đại thổ dân pháp sư. Đối phương, thổ dân pháp sư, người chơi, bán long nhân ngơ ngác trả lời. Không có người chơi, đây chẳng qua là một cái cường đại thổ dân pháp sư. Tô Vân vung lên ma trượng đập đối phương đầu một cái. Sau đó lần nữa thả ra một đạo thuật thôi miên. Bán long nhân con mắt lập tức càng phát ra mê mang. Thổ dân pháp sư. Cường đại thổ dân pháp sư, đến đây mạo hiểm, chiến đấu, tựa hồ làm xong. Cùng lúc đó, xa xôi hoang nguyên phía trên, một cái bao phủ màu trắng bạch quỷ dị sương mù bóng dáng. Chậm rãi địa đi ra, nó có dài nhỏ tứ chi, nhìn tựa như là một cái phóng đại bản hài nhi, nhưng trên người nó răng đầy vô số dữ tợn đáng sợ dữ tợn bệnh phù vết tích. Còn có từng khối màu trắng điểm lấm tấm. Cái quái vật này toàn thân màu đen, bụng giống như là như thùng nước cao cao nâng lên. Phía trước còn có một căn màu đen cái túi treo ở nơi đó. Theo nó động tác mà lay động, càng đáng sợ là nó cũng không có đầu. Trên cổ trống giống không đầu quái vật, nhưng nó uy thế xác thực khủng bố như thế. Vẻn vẹn là toát ra tới khí tức, liền để phương viên chăm dặm nhóm sinh vật nhau nhau bỏ mạng chạy trốn. Căn bản vốn không dám lưu tại nơi này, một chút không kịp trốn động vật nhau nhau biến thành cương thi khô lâu chờ bất tử sinh vật. Còn có từng cái hơi mờ u linh vậy lơ lửng tại nó bên người. Quỷ dị bóng dáng dài nhỏ hai chân sớm đã thoái hóa đến không cách nào trèo chống thân hình khổng lồ. Trên thực tế nó cũng không cần trèo chống. Trống rỗng trôi nổi ở giữa không trung, nó giống như là cảm giác được cái gì, rốt cục rời đi một mực dừng lại địa cung, đến tới mặt đất, cũng hướng phía phương nam cấp tốc địa tiến lên, số lớn bất tử sinh vật cùng sau lưng nó. tạo thành đáng sợ thủy triều, quét sạch hết thảy. Một người trung niên nam tử ngăn tại trước mặt nó, ánh mắt kiên định nhìn qua chạy đến quỷ dị bóng dáng, mở miệng nói: "Dừng bước đi, ngươi đã để tự nhiên đang khóc, tạo thành không thể vãn hồi hủy diệt, tự nhiên hủy diệt giả, không nên sinh ra cấm kỵ tồn tại a, ngươi cần bị vĩnh viễn phong ấn." Ngoặc kép, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.